Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 232, 232, may mà chưa bị thương ở chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự ở ngoại ô Terrain bàn cơm Cố Vãn Vãn, Cố Trạch Dã, với cả một đôi cục cưng Long Phượng Mặc Hy và Mặc Hàm. Bốn người hưởng thụ bữa tối thơm ngon, hai đứa trẻ ăn rất tốt, một bát cơm trắng nhanh chóng thấy đáy rồi. Mặc Hàm là một quỷ tinh linh, cô bé không quên khen ngợi tay nghề của Cố Trạch Dã. Chú Cố, chú và bố cháu giỏi như nhau. Bố cháu rán trứng ốp la và rán sủi cảo đều cực kỳ ngon, sau khi ăn xong là dư vị vô tận, so vị thì chỉ có trên trời có, nhân gian khó gặp mấy hồi. Khẩu vị của Cố Vãn Vãn cũng rất tốt, lúc cô ấy ở New York, mặc dù là đầu bếp rất giỏi trong nước nấu, cô ấy vẫn không ăn được nhiều. Tối nay, là thị trưởng đại nhân đích thân vào bếp nấu cơm. Cố Trạch Dã tỉ mỉ xớt cho Cố Vãn Vãn thêm một bát cơm vơi. Bác sĩ bảo ăn ít ăn nhiều bữa, ăn non nửa bát liền không ăn nữa à? Nhưng mà, người ta vẫn muốn ăn. Cố Vãn Vãn làm nũng. Anh, không chỉ em thấy ăn ngon, anh xem, Hi Hi và Hàm Hàm đều cảm thấy như vậy, hai đứa còn nhỏ hơn em nhiều, hai đứa nhỏ đều đã ăn được hai bát cơm rồi, anh mới cho em ăn một bát. Hơn nữa trong bụng em còn có một người nữa, tính như thế, em phải ăn bốn bát. Mặc Hàm mỉm cười nói, hoa, số học của dì Vãn Vãn thật tốt, vừa nhìn liền biết là thầy giáo thể dục dạy. Cô Vãn Vãn xoa đầu cô bé, chẳng nhẽ dì tính không đúng à? Đúng, dì chưa phát hiện ra là thầy giáo thể dục ăn rất khỏe sao? Mặc Hàm cười tít mắt, Cố Vãn Vãn thấy Cố Trạch Dã xới cho cô bát cơm vơi, cô không chịu ăn. Anh, em muốn ăn một bát. Được, Cố Trạch Dã lắc đầu bất lực, đến khi thai nhi quá lớn, lúc sinh em là người mệt đó. Cố Vãn Vãn trợn tròn mắt, anh cũng không thể để cho cháu gái ngoại anh ăn không no, trở thành gầy teo như mầm đậu á. Ba chữ, cháu gái ngoại, làm Cố Trạch Dã hơi dừng lại, nhưng mà anh ta giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, chỉ trong tích tắc anh ta đã khôi phục như bình thường. Mặc Hy mỉm cười, dì Vãn Vãn, dì đã đi kiểm tra giới tính của em bé rồi à? Chưa, Cố Vãn Vãn lắc đầu, nhưng, dì muốn sinh một bé gái, xinh đẹp đáng yêu tài hoa hơn người giống như Hàm Hàm. Mặc Hàm lập tức giơ tay nói. Đã nhìn thấy chưa, Hi Hi, sau này anh phải sinh con gái cũng lấy em làm tiêu chuẩn, chính là phải sinh cô gái xinh đẹp đáng yêu tài hoa hơn người như em. Da mặt em đúng là dày hơn cả tưởng, Mặc Hy cạn lời, Mặc Hy muốn sinh son, e rằng cũng phải 20 năm sau. Em đây gọi là tài hoa hơn người so với tưởng còn dày hơn. Mặc Hàm gật gù đắc ý, rất là vui vẻ, thế giới của trẻ con, trừ ăn và chơi ra, còn có ngủ nữa. Mặc Hàm xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Hoa, nhìn này, tròn vo. Lúc cô bé ngẩng đầu lên thì cô bé lại nói với Cố Trạch Dã. Chú Cố, cảm ơn bữa tối mỹ vị của chú. Ăn quá ngon à, Cố Trạch Dã yêu thương xoa đầu cô bé. Miệng cháu ngọt thế, vậy sao, thế thì chính là vì trước khi đi ra cửa, Daddy đã cho cháu ăn kẹo. Mặc Hàm nghiêm túc nói. Cô bé nói tới đây, sau đó lễ phép nói. Chú Cố, dì Vãn Vãn, cháu và anh đi đây, chúng cháu phải đi bệnh viện thăm Daddy rồi. Daddy bị thương, Cố Vãn Vãn lập tức lo lắng. Anh Sâm bị thương sao? Nghiêm trọng không? Cố Trạch Dã đưa tay ra đặt lên vai của cô ấy, trấn an cảm xúc của cô ấy. Không sao, Vãn Vãn, em không cần lo lắng. Cố Vãn Vãn nhìn chằm chằm Cố Trạch Dã, cô ấy còn có quyền gì đi lo lắng cho quyền đế Sâm cơ chứ? Chẳng phải đã nói rõ rồi sao, qua đêm đó rồi thì sẽ không còn gặp lại nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô ấy nhìn Cố Trạch Dã cũng nhìn cô ấy, trong mắt cô ấy chưa yêu thương, còn trong mắt anh ta thì là thương tiếc và ngấm ngầm chịu đựng. Cô ấy cắn môi, không cho mình nói chuyện cũng không cho mình đau lòng và buồn. Dì Vãn Vãn, Daddy vì cứu cháu nên mới bị cá sấu lớn cắn bị thương. Mặc Hàm nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn rất buồn. Cố Vãn Vãn đưa mắt nhìn về phía Mặc Hàm, con bé là con gái danh chính ngôn thuận của quyền đế Sâm, mặc dù trước đó cũng chưa thể nhận tổ quy tông, nhưng mà hiện tại, Mặc Hàm là cục cưng mà quyền đế Sâm cưng trong lòng bàn tay. Vậy con của cô ấy thì sao? Cố Vãn Vãn đặt tay lên bụng mình, sau khi con của cô ra đời, nếu như gặp phải nguy hiểm thì ai đến bảo vệ? Có lẽ trước đây Cố Vãn Vãn luôn muốn có một đứa con, quả thực là suy nghĩ rất xúc động, việc đến lúc này, khi cô ấy bắt đầu suy xét thật sự thì cũng đã muộn rồi. Cố Trạch Dã nhìn ra suy nghĩ của cô ấy, anh ta thấp giọng nói. Vãn Vãn, đừng sợ, em vẫn còn có anh. Cố Vãn Vãn ôm chặt lưng anh ta, khuôn mặt nhỏ đẫm lệ dán lên ngực anh ta, phụ nữ có thao dễ nhạy cảm, trước đây cô ấy sẽ không khóc sướt mướt, nhưng bây giờ là vì sao? Cố Trạch Dã trấn an Cố Vãn Vãn một lúc, sau đó cảm xúc của cô ấy đã bình tĩnh trở lại. Mặc Hy và Mặc Hàm cũng chuẩn bị rời đi, Cố Trạch Dã đích thân đưa hai đứa trẻ đi, bởi vì ở đây anh ta cũng không có mời người giúp việc, đợi lát nữa về anh ta lại bồi Cố Vãn Vãn sau. Bệnh viện, Mặc Sơ rúc vào lòng Quyền Đế Sâm, anh thấy cái quần của mình bị cô kéo xuống đùi, đã lộ ra quần tam giác màu trắng, anh đưa tay nghịch tóc cô. Cứ thế đùa chồng em à? Mặc Sơ nhẹ nhàng cười ra tiếng, nói thật cho dù người đàn ông này mặc như thế này, cô vẫn thấy anh đẹp trai không có thiên lý. Cô đứng dậy, kéo quần lên cho anh, sau đó, cả người cô đều dựa vào trong lòng anh. Bàn tay nhỏ của cô để trên ngực anh, chỉ chốc lát sau, cô nghĩ đi nghĩ lại thì lại nở nụ cười. Đế Sâm, Mặc Sơ ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn may con cá sấu không cắn vào chỗ đó của anh. Đổ mồ hôi, bây giờ nghĩ lại mà sợ, nếu như con cá sấu mà cắn vào bộ vị đó của người đàn ông, vậy thì thật sự là quá khó sống rồi. Quyền Đế Sâm trêu cô, chỗ đó là chỗ nào? Chính là chỗ gió, Mặc Sơ vẫn không có cao thủ như anh, có thể nói một chuyện ăn mặn mà nói nghiêm túc như này. Bà Quyền, em không nói, tôi thật sự không biết đó là chỗ nào. Anh khẽ nói, nỉ non trầm thấp như ngoài mùa hạ, làm cho người ta không kìm lòng nổi sẽ rơi vào tay giặc. Mặc Sơ đỏ mặt, còn lâu cô mới tin, anh không biết ư, thương tình của anh cao như vậy, chỉ số thông minh của anh cũng cao như thế, sao anh lại không biết cơ chứ? Cô mới phát hiện ra là cô không nên trêu anh, bởi vì ở trước mặt anh là một vua phúc hắc ngàn năm, mà cô mới là học sinh mới đi nhà trẻ. Cô dán khuôn mặt đỏ rực lên cánh tay anh, đến lúc này thì cô giả bộ buồn ngủ. Đế Sâm, em buồn ngủ, em muốn đi ngủ, cô nói nhỏ, sau đó cũng nhắm mắt lại. Sự e lệ của cô làm cho tâm tình của Quyền Đế Sâm rất vui vẻ, anh lại chưa buồn ngủ, anh cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cô, hôn cái miệng ngọt như mật của cô. Cách chương.